phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 23, chữa bệnh. Nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cô có nghe gì không đấy hả? Hắn gắt gỏng nói, nghe, ngươi đến từ thế kỷ nào? Nàng hỏi, hả, cô hiểu sao, tôi đến từ thế kỷ 21, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Khoa học Quốc gia, trong một lần làm thí nghiệm hỏng bị nổ tôi thường chết, mở mắt ra thì thấy ở đây. Tôi cũng đến từ thế kỷ 21, ở đó tôi 23 tuổi. Vậy chị lớn hơn tôi à, xin lỗi. Đây là một nơi khác, nơi đây giống với cổ đại còn có thể tu luyện linh lực. Thân thể hiện tại của cậu là tứ hoàng tử Thanh Lam Quốc. Thanh Lam Mặc Lâm bị nơi đây coi là ngốc tử, còn người lúc nãy là ngũ muội của ngươi Thanh Lam Mặc Tuyết. Thâm thể cậu đang ở cũng bằng tuổi cậu 19 tuổi. Cái gì, ngốc tử, đùa, không sao, nhưng ta đi theo tỷ được không? Nơi này chỉ có tỷ giống ta. Chấm, Mặc Lâm nét mặt khó coi nói. Ta không biết, nhưng ngươi đi theo ta thì lấy danh thế nào chứ? Nàng nói, thì tỷ nhận ta làm đệ tử đi. Hắn vui vẻ nói. Hai, được rồi, nhận thì nhận. Nàng nói vậy nhưng tâm tình cũng vui hơn. Kia, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hắn nói, thiên hoa xong chưa? Mặc Viết hỏi, xong rồi, chúc mừng người, hắn đã hết ngốc. Nàng nói, cái gì, thật sao, tứ huynh, ta không sao rồi. Tuyết nhi đừng buồn, nhưng ta đã nhận thiên hoa làm sư phụ, muốn đi theo học hỏi. Mặc Lâm vừa nói vừa xoa đầu Mặc Tuyết, muội vui lắm, huynh về nói với phụ hoàng đi. Ta sẽ giúp huynh, Mặc Tuyết vui đến ứa nước mắt nói. Hai người về đi, ta còn có chuyện phải bàn. Nói rồi nàng bước đi. Được, cảm ơn sư phụ, thiên hoa, hai người cùng nói. Nàng đến sảnh đường của An gia, bước vào giờ chỉ còn vài người, gồm ba người gia chủ An gia, bốn con trưởng và nàng. Bước vào nàng nói. Thiên hoa ra mắt các gia chủ và huynh trưởng. Được rồi, con đứng lên nói một chút tu luyện nghe xem. An Chu nói, nhưng không mong chờ gì, tu luyện được là quá tốt rồi. Vâng, con hiện giờ là vương linh sư trên lục cấp, luyện đan thần cấp, vương kiếm sư trên lục cấp, triệu hồi sư lục cấp, ma pháp sư thần ma. Choang, ly trà trên tay các vị gia chủ rơi xuống, cùng với vẻ mặt khó coi của các huynh trưởng. Còn nói cái gì, thật sao thế, còn hệ và tinh thần lực? An Chu hỏi. Toàn hệ và tinh thần lực cao cấp. Nàng nói, cái gì, con phóng hệ ra thử ta xem. Nghe nói vậy, nàng liền phóng ra 9 quả cầu hình tròn tượng trưng 9 hệ. Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc, các vị huynh trưởng đều ngã, trừ An Liên Thành. Khụ khụ, được rồi, tốt, tốt, tốt, không ngờ con của tam đệ lại có thiên phú cao siêu. Thôi, con cứ về nghỉ đi. Vâng, con còn muốn tham gia học viện Thanh Lam Quốc được không? Tất nhiên, 3 ngày sau sẽ tổ chức chiêu sinh, con nhớ đi cùng mọi người. An Chu nói, vâng, nàng nói rồi xoay lưng bước về viện được an bài cho, khóa cửa tu luyện. 3 ngày sau, có người lừ ngoài gọi, thiên hoa đi đăng ký thôi, mai đi đến tận 3 ngày để đăng ký mà. Nàng nói rồi tiếp tục tu luyện cách chương.